huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 407, chân đạp đầu lâu. Thánh hoàng tử nộ, 3/5, ta có bực nào giữa, ta chỗ ỷ lại, bất quá chỉ là ta một đôi thiết quyền mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt, lần thứ hai huy quyền đánh giết tới, lấy lực lượng vô địch nát bấy tất cả ngăn cản, đem người này dẫm ở dưới chân. Đáp lại bên ngoài trước đây nói như vậy, ở khai chiến lần đầu, Thánh Hoàng tử trào phúng Tiêu Phàm bất quá là dựa ngoại lực. Không gì hơn cái này ngươi, chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, Thánh Hoàng tử lại là sinh sinh bị áp chế không cách nào phản kích. Vẫn bị động phòng ngự, ung ung, dưới bầu trời, các loại thần binh lợi khí không ngừng tan vỡ, liền bên ngoài mảnh nhỏ, cũng đều thần vận mất hết, mất đi tương đương linh tính, cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh Tiêu Phàm, chiến lực ngập trời, khủng bố phi thường, hầu như không thể ngăn cản, lần lượt xé nát lấy Thánh Hoàng tử thất thải thần dực. Phanh, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên bay lên trời, một cước từ trên trời giáng xuống, như một tòa vô ngân thần sơn, tại chỗ dẫm nát Thánh Hoàng tử lồng ngực gạch dưới bên trên. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn, cả người đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa trong Tiêu Phàm, như nhất tôn vô địch chiến thần, chân đạp đại địch, từ trên trời giáng xuống, ung ung, trong nháy mắt, đại địa chấn chiến. Nhấc lên vô tận bão cát, tại nơi chỗ rơi nơi trung tâm, Tiêu Phàm chân đạp Thánh Hoàng tử đầu lâu, làm cho bên ngoài không thể nhúc nhích, dùng cái này làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi, đều nhất tề giảm xuống mấy chục thước không ngừng, một kích quay, thật là khủng bố như vậy, mất đi hết thảy dựa vào ngươi, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống hắn, kích hủy Thánh Hoàng tử kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm chân đạp Thánh Hoàng tử đầu lâu, từ trên trời giáng xuống, sinh sôi đem trấn áp tại trên mặt đất không thể nhúc nhích. Cái cảnh tượng này trấn trụ mọi người, cái này nhất phương thiên địa cũng không biết có bao nhiêu cường tộc cường giả, càng không biết có bao nhiêu dị tộc tộc trưởng nhất lưu. Đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Thánh Hoàng tử, nhưng là mấy chục năm trước liền đè một đám tuổi trẻ thiên kiêu, ảm đoạt phai mờ kinh thế yêu nghiệt, cứ như vậy bị cái này cái nhân tộc tu sĩ đánh bại. Không chỉ có như vậy, vẫn là đơn giản như vậy thô bạo, lại không có thể bắt bẻ bị đánh bại, không có chút nào mưu lợi, thậm chí Tiêu Phàm chiến lực còn có một bộ phận bị kiềm chế. Cứ như vậy, vẫn là dễ như trở bàn tay, toàn diện nghiền ép một dạng đánh bại Thánh Hoàng tử, đương đại vô địch, mọi người đều cảm nhận được, Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc yêu nghiệt trong lòng, còn có như vậy một cái tín niệm, có ta vô địch, cả thế gian đều là kẻ địch, rồi lại cử thế vô địch. Tiêu Phàm chiến lực, tín niệm, khiến người ta cảm nhận được một loại sắc bén. Một loại thiên hạ to lớn, ta mặc kệ hắn là ai vô địch cảm giác, viễn không chỗ, một đám dực tộc cường giả, đều muốn rách cả mí mắt, như muốn xuất thủ tương trợ, nhưng, cuối cùng bọn họ hay là không dám nhúc nhích một cái. Liền Thánh Hoàng tử đáng sợ như vậy yêu nghiệt, đều không làm gì được Tiêu Phàm, bọn họ nếu như đi tới, chỉ là trước đi chịu chết mà thôi. Thánh Hoàng tử điện hạ người hộ đạo, không xuất hiện nữa, Thánh Hoàng tử lâm nguy. Bọn họ rất gấp, trong mắt tràn đầy vô cùng lo lắng màu sắc. Hiện nay Hoàng Kim đại thế, như Thánh Hoàng tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Toàn bộ dực tộc cũng chỉ lần này nhất tôn, một ngày mất đi, hậu quả khó mà lường được. Thế hệ trước cường giả một ngày dần dần tiêu vong. Lại không mạnh mẽ kẻ lực mạnh vì hậu nhân hộ đạo, dực tộc sẽ có suy bại nguy cơ, mà nhân tộc một chúng tu sĩ, tất cả đều vẻ mặt sắc mặt vui mừng cùng chấn động. Vừa gặp này hoàng kim đại thế, nhân tộc ta lại thêm ra nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Thật là một chuyện may lớn nha. Có nhân tộc cao tầng tự nhiên than thở, mỗi loạn thế hay là đại thế, nhân tộc thường thường đều gặp phải nguy cơ cực lớn. Vô số chủng tộc đều ở đây mơ ước nhân tộc ốc thổ. Người nào đều muốn chia một chén súp, tất cả đều nhìn chằm chằm. Nhưng, từ nhân tộc quật khởi tới nay, nguy cơ tuy có, nhưng cuối cùng vẫn làm cho nhân tộc vượt qua, lại ngày càng cường đại lên. Trong này, không thể rời bỏ mỗi một cái nhân tộc nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận, những cái này vô thượng kinh thế yêu nghiệt tác dụng, cũng là không thể bỏ qua. Bọn họ chém chết đại địch, ngăn địch Vu Gia Môn bên ngoài, hiển hách uy danh chấn thiên hạ, đảm bảo được nhân tộc một đời an bình. Chư vị, không thể sơ suất, Đủ Vũ Thần Vương vẫn còn ở một mảnh nhìn chằm chằm. Thánh Hoàng Tử người hộ đảo cũng chưa từng xuất hiện, bọn ta làm cẩn thận mới là. Thanh Minh Thánh Chủ trầm giọng nói, ai cũng không rõ ràng. Vì sao Thánh Hoàng Tử người hộ đạo chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhưng ai cũng không dám khinh thường cho hắn. Lấy Thánh Hoàng Tử như vậy yêu nghiệt trình độ tới phỏng đoán, hắn người hộ đạo cũng tất nhiên là nhất tôn vô thượng thần vương, nửa bước đại đế tu vi. Như vậy nhân vật đáng sợ, một ngày xuất thủ nhất định là thạch phá thiên kinh, hung thế không thể ngăn cản. Vô luận là giữa sân chiến đấu Tiêu Phàm, vẫn là Thanh Tiêu đế tử, tại nơi các loại, chờ, nhân vật đáng sợ đánh xuống, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được, trừ phi, lấy cực đạo đế binh chống đỡ. Dạ, một chúng nhân tộc cao tầng, cùng kêu lên đáp, quanh thân thần lực không ngừng vận chuyển, tùy tiện cũng có thể xuất thủ tương trợ. Không chỉ có như vậy, Đại La Thần Bàn cũng bị tế xuất, toàn diện hồi phục đứng lên, như một luân thái dương, treo ở đỉnh đầu của mọi người bầu trời. Một ngày có gì bất trắc, Đại La Thần Bàn tất nhiên có thể bộc phát ra vô địch đế uy, quét dọn cường địch, cứu viện Tiêu Phàm cùng Thanh Tiêu đế tử. Ngươi ngươi đây là đang muốn chết. Đại địa chấn chiến, bị Tiêu Phàm đạp ở dưới chân Thánh Hoàng Tử. Thân thể sớm đã là tứ phân ngũ liệt, vẫn còn quỷ dị có sinh cơ, lại có thể phát sinh như ma thần một dạng lành lạnh thanh âm. Không thể không nói, đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ kinh thế yêu nghiệt. Tiêu Phàm còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đáng sợ đối thủ. Cùng đánh một trận, Tiêu Phàm đều được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, người giết không được ta, Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Cũng sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, đem chính mình cùng Thánh Hoàng Tử che phủ ở trong đó. Sát khí, như đại dương mênh mông một dạng, đột nhiên lật úp mà đến. Hắn, ý muốn trấn áp cái này nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Ung ung, Tiêu Phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra, như hai vầng mặt trời chói chang ở trong đó. Quang mang vạn trượng, phát sinh lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thần mang, ầm ầm chém về phía dưới chân Thánh Hoàng Tử. Cực kỳ hiển nhiên, y hắn muốn một kích chí mạng, cho dù là Thánh Hoàng Tử người hộ đạo xuất hiện, cũng vô pháp ngăn cản hắn giết người. Nhưng, đúng lúc này, oanh, Thánh Hoàng Tử cả người hào quang rực rỡ, như một viên vô thượng tiên thạch, bộc phát ra từng sợi tiên quang, tản ra làm người ta sợ hãi ba động. Trong nháy mắt, mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Lẽ nào, Thánh Hoàng Tử còn có cái gì có thể lật bàn nội tình? PS, vé tháng khen thưởng, các huynh đệ, tới một điểm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.